Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, chương 256. Một kiếm băng thiên, vạn kiếm quyết, xích cực phách liệt, chấn động thiên địa giống giận, gầm thét hoàn vũ tê tiếu. Vạn đạo tam dương nhất sát kiếm dày đặc như mưa, mang theo chói mắt kim quang. Đầy trời khắp nơi hướng Mạc Thiên Ngư hóa thân xích viêm kiếm ma kích bắn đi. Toàn thân tràn ngập nham tương xích viêm kiếm ma. Trong tay cự kiếm hướng hư không nặng nề một xử. Phóng lên cao cuồng bạo cột lửa hung hãn nghênh hướng kia phiến kim sắc kiếm hải. Kim quang óng ánh cùng ám trầm hồng quang. Lẫn nhau giao minh. Dường như muốn đem thiên địa thiêu đốt đỏ ngầu cột lửa như một thanh trường mâu hung hăng đâm vào. Vạn kiếm quyết kim sắc kiếm hải chung, một cái càn quét băng diệt mấy chục thanh tam dương nhất sát kiếm. Cùng kia đỏ ngầu cột lửa cách nhau trăm dặm, Bạch Mi cũng có thể cảm thấy kia nhiệt độ nóng bỏng tựa hồ có thể đem người linh hồn cũng cho một. Môi lửa, năm ngón tay mở ra. Bạch Mi một tay hư cầm, trên bầu trời kim sắc kiếm hải đột nhiên đang lúc bị khuấy động. Rậm rạp chằng chịt tam dương nhất sát kiếm dựa theo một cái phương hướng bắt đầu từ từ xoay tròn. Một viên to lớn lưỡi kiếm vòng xoáy bắt đầu chậm chạp sinh ra. Vạn kiếm ngưng tụ một cổ, tạo thành bàng đại uy lực giống như là một quả cuồng bạo lưỡi khoan đem kia xích viêm cột lửa từng. Khúc đánh tan, cột lửa quân lính tan rã, xích viêm kiếm ma rút ra cự kiếm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm dùng sức mãnh phách, một đạo nước sơn đen như mực dây nhỏ giống như là vạch trần sát hại địa ngục một góc, mang theo nồng nặc ngút trời khí sát phạt bay ra, sát tông kiếm đạo sinh tử phân cát, thuần nhỏ như tia đen nhánh kiếm quang vạch qua hư không nhất thời nứt ra vô số tế văn. Tinh túy sát khí để cho mảnh không gian này sinh cơ đều bắt đầu chậm chạp điêu tàn. Ba một tiếng, chắp hai tay, Bạch Mi hai tròng mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Giữa răng môi lạnh giọng khẽ rên. Vạn kiếm hợp nhất, nhất kiếm băng thiên. Ung ung, thanh lãng một mảnh, vạn dặm vô vân thiên không đột nhiên lôi tiếng nổ lớn. Nồng đậm như trì mây đen đột nhiên đang lúc phủ đầy khắp không vực. Vạn đạo kim quang hợp mà duy nhất, một thanh bá đạo đồ sộ, ngàn trượng kim kiếm trôi nổi tại không, kiếm thân chu vi tiêu tán ti ti uy năng tùy tiện chấn vỡ vùng hư không này. Phơi bày ra từng cục xấu xí hư không lỗ đen, ngàn trượng kim kiếm xuất hiện trong nháy mắt. Trời cao dày đặc duyên vân chung một đạo lam ngân sắc phích lịch rắc rắc một tiếng rơi thẳng đỉnh. Đầu của Bạch Mi, thiên đố người, nghĩ kỹ thiên bất kính. Lam phạt, nổ âm tiếng sấm chung ẩn núp huy nghiêm dày. Thiên lôi hạ xuống, Bạch Mi đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi tuyết mi đảo thụ, trong miệng quát chói tai. Cút về. Trầm muộn quát chói tai mang theo thần bí uy năng đem kia cỡ thùng nước lôi quang nghịch lưu lui. Về, hoàn toàn bị Bạch Mi sở kích nộ. Trên bầu trời duyên vân trung bỗng nhiên kinh hiện mười mấy cái ở duyên vân trung lăn lộn lôi long. Giữ tợn móng nhọn, làm cho lòng người hãi. Vẫy tay một vệt kim quang tới tay. Hóa thành tam dương nhất sát kiếm hạ xuống Bạch Mi trong tay. Tay trái khoác lên trên chuôi kiếm, chảm thiên rút kiếm thuật thức mở đầu mở ra. Bạch Mi nhìn chằm chằm trên trời duyên vân lôi long, lạnh giọng nói nhỏ, lại vọng động, chém ngươi. Bị Bạch Mi một lời uy hiếp, trên bầu trời duyên vân lôi long nhất thời đồng loạt phát ra phẫn nộ điên cuồng hét lên. Cheng, cong ngón tay văng ra mũi kiếm, lộ một chút hàn mang. Trong thiên địa một tia nhàn nhạt bác thiên sức mạnh to lớn một lần nữa xuất hiện. Gia trì ở Bạch Mi trên người. Bị này cổ không khỏi gia trì. Bạch Mi chảm thiên kiếm phong cũng sinh ra một tia chất biến. Cảm nhận được này cổ uy nghiêm mũi kiếm. Trên bầu trời duyên vân lôi long nhất thời lâm vào đình trệ chung. Mấy hơi thở sau, Lôi Long Bầy phát ra mấy tiếng không cam lòng gầm to ẩn hồi trong mây. Duyên Vân cũng ở đây mịt mù giữa từ từ tiêu tan giải quyết Lôi Vân. Bạch Mi tiếp tục cùng Mạc Thiên Ngư chiến đấu. Vạn kiếm hợp nhất ngàn trượng kim kiếm bá đạo dị thường. Đối mặt Mạc Thiên Ngư sát tông kiếm đạo càng là cường thế. Kim quang lộ ra, thuần dương vô cực, ngàn trượng kim kiếm phía sau ba đạo mông lung bóng người chậm rãi hiện lên. Ở nơi này ba đạo mông lung bóng người đỉnh đầu, một cổ tà màu xanh lá cây âm sát u động. Tam dương tụ hiện, điện cực dương sinh âm sát. Trong lúc bất chợt, luôn miệng âm cũng bị mẫn diệt uy năng nổ lên. Lưỡng đạo đại biểu mỗi người lĩnh vực tuyệt thế kiếm chiêu ầm ầm đụng nhau. Một đạo dài mấy trăm trượng cự đại hư không kẽ hở ầm ầm bể tan tành. Thậm chí còn đang không ngừng hướng chung quanh lan tràn. Trên người đạo bào bị cuồng mãnh khí lãng thổi dán chặt trên người. Bạch Mi hai tròng mắt ngưng tụ đến trong chiến trường. Ở nơi nào khí tức đang ở cấp tốc suy yếu xích viêm kiếm ma. Nửa quỳ tại trong hư không chính đại miệng thở hào hền. Đứng lên, ngươi chỉ có những thứ này sao? Thanh âm thâm trầm mà nghiêm túc. Bạch Mi nhìn trong mắt thần quang đã bắt đầu ảm đạm Mạc Thiên Ngư nói. Bị Bạch Mi quát chói tai, Mạc Thiên Ngư hóa thành xích viêm kiếm ma thân thể động một cái. Chậm rãi hít hơi, lần nữa sừng sững từ bản thân ngàn trượng thân thể. Nhất niệm sinh tử sát tông kiếm đạo, thanh âm lộ ra vô tận tang thương. Xích viêm kiếm ma thân hình khổng lồ đột nhiên giấy lên ánh sáng màu trắng hòa. Ở nơi này chói mắt tức giận chung, Mạc Thiên Ngư bóng người chậm rãi hiện lên, có chút nghiêm khắc mặt giờ phút này thượng viết đầy mệt mỏi. Ở tức giận thiêu đốt hạ, xích viêm kiếm ma thân thể cực nhanh thu nhỏ lại. Toàn bộ năng lượng cũng dần dần hóa thành một thanh dài ba xích lợi kiếm. Thân thể lộ ra hư ảo mông lung. Mạc Thiên Ngư nắm lên thiên địa pháp tương hóa thành trường kiếm. Trên mặt có nhiều chút tiếc cho. Cũng có chút ước mơ. Giơ trường kiếm lên. Mạc Thiên Ngư thân hình thoát một cái xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Tốc độ nhanh ngay cả Bạch Mi cũng không thấy rõ tung tích. Ta đường đã đến đầu, là thời điểm nên đi, nhưng là nó không thể cùng ta đồng thời đưa ngươi đi. Cầm trong tay trường kiếm đưa cho Bạch Mi, Mạc Thiên Ngư rũ xuống khóe mắt bộc lộ ra ngoài một tia không thôi. Nhưng rất nhanh lại bị kiên quyết thật sự triệt tiêu, cúi đầu ngắm lấy trong tay trường kiếm, đơn giản vô trang sức chuôi kiếm, mang theo một tia độ cong thân kiếm. Màu bạc trên lưỡi kiếm có khắc hai quả tiêu tán khí lạnh đến tận xương đóng dấu. Sát tông, cầm trường kiếm, cuồn cuộn như nước thủy triều kiếm đạo cảm ngộ chen chúc tràn vào Bạch Mi trong đầu. Nhắm mắt tiêu hóa một hồi, Bạch Mi mở hai mắt ra, ánh mắt sâu bên trong một đạo sấm nhân sát ý ẩn hiện. Sát tông, danh tự này khó nghe, đổi một cái đi, khẽ mỉm cười. Bạch Mi đưa tay ở trên lưỡi kiếm khẽ vỗ, in vào trên lưỡi kiếm sát tông hai chữ nhất thời mức độ đổi vị trí biến thành tông sát, sát đạo tông sư sát phạt thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Tông sát, ha ha ha, đúng, chính là tông sát, hai mắt nhìn chăm chú trên lưỡi kiếm tông sát hai chữ. Mạc Thiên Ngư cặp mắt đột nhiên thần quang tăng vọt, trên đường lớn một nơi ứ động ầm ầm cởi ra. Đại đạo lạc đường trở về, Mạc Thiên Ngư trên mặt đảo qua trước mệt mỏi, hai mắt có thần, miệng hơi cười, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mạc Thiên Ngư hướng về phía Bạch Mi thâm khom người bái thật sâu. Đa tạ đạo hữu, để cho lão phu di lưu chi tế. Cởi ra nhân sinh hoài nghi, lão phu biết đủ, thiêu đốt kim đan đổi lấy chiến lực, muốn bằng vào sinh tử nhất chiến đột phá kế hoạch rơi vào khoảng không. Mạc Thiên Ngư sinh cơ cũng đã đến cực hạn, vốn là muốn không để cho mình kiếm đạo theo tự thân đồng thời biến mất. cho nên Mạc Thiên Ngư mới có thể đem cả đời kiếm đạo cảm ngộ đưa cho Bạch Mi. Không ngờ Bạch Mi lại nhất cử cởi ra chính mình mịt mờ mấy trăm năm ứ đọng. Gật đầu một cái, Bạch Mi tiếp nhận Mạc Thiên Ngư cảm tạ. Thân là địch nhân, Mạc Thiên Ngư lấy cái chết là chiến, đã hết sức, mà thân là kiếm tu đạo hữu, Mạc Thiên Ngư có thể ở trước khi chết thấy rõ kỳ đạo. Bạch Mi cũng thành tâm cao hứng dùm cho hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.